Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, người phải cứu. Ô Giật vùng đinh húc mất mạng sau, Lộ Thần tâm thần ngự sử phía dưới, 11 con hắc kim thạch đầu cự thú thân ảnh chớp động, nhào nhào phóng tới kim hành cung điện, tạch tạch tạch. 11 con hắc kim thạch đầu cự thú hóa thành rất nhiều hòn đá một lần nữa dung nhập vào kim hành. Trong cung điện, thấy Ô Giật cùng Đinh Húc bị 11 con hắc kim thạch đầu cự thú vây công mà chết. Tiêu Nhạc Du vừa rồi đã tỉnh hồn lại. Lộ huynh, ngươi như thế nào tại tòa kim hành trong cung điện? Tiêu Nhạc Du thần tình kích động hỏi. Giờ phút này, Lộ Thần ngay tại trước mắt hắn. Tiêu Nhạc Du tự nhiên hiểu được, đến kim hành cung điện về sau hắn nghe được hai lần truyền âm cũng không phải là ưu tư quá độ mà xuất hiện nghe nhầm, mà là Lộ Thần thật tại hướng hắn truyền âm, nói rất dài dòng, Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại một câu, không có nói thêm chính mình sự tình, mà dưới mắt cũng không phải đề cập chính mình kinh lịch thời điểm. Ngược lại ngươi như thế nào bị Vân Diệu Quốc người kiềm chế ở? Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, Lộ Thần hỏi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, đem chính mình tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau kinh lịch êm tai nói. Lộ Thần lặng lặng lắng nghe, rất nhanh biết được Tiêu Nhạc Du tới nay là như thế nào một phen kinh lịch. Đi qua bí địa cửa vào sau, Tiêu Nhạc Du tiến vào một mảnh trong thảo nguyên, nơi đó thiên địa chỉ có nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Tiêu Nhạc Du về sau mới biết được, này thảo nguyên thực là ngũ hành trong cung điện thổ hành cung điện tại khu vực giữa thiên địa tự nhiên chỉ có thổ thuộc tính linh khí. Phút chốc vừa tiến vào thảo nguyên, Tiêu Nhạc Du bên cạnh lại xuất hiện một đạo chùm sáng năm màu. Chùm sáng năm màu bên trong người rõ ràng là Diêu Tâm Duyệt. Lộ Thần trong lòng nhất động. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt buông xuống chi địa cực kỳ gần. Tựa như hắn cùng Vân Diệu Quốc Tú Dục cùng nhau xuất hiện với hỏa diễm cung điện tại trong biển cát. Mà lẫn nhau gần, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tất nhiên là cùng nhau thăm dò thảo nguyên. Không lâu về sau, bọn họ sư huynh muội hai người gặp Thiên Lang Quốc một người võ đạo tu sĩ. Cái này Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt một dạng. Cái này võ đạo tu sĩ chủ động thỉnh cầu cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt đồng hành. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều không có cự tuyệt. Dù sao cũng là tại hung hiểm bí địa bên trong, thêm một người lại nhiều một phần lực lượng. Thông qua Thiên Lang Quốc tên kia võ đạo tu sĩ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt biết được Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc người hoàng tộc đang lúc cừu oán. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thiên Lang Quốc một người võ đạo tu sĩ, ba người kết bạn đồng hành, tiếp tục thăm dò thảo nguyên. Sau đó không lâu, Tiêu Nhạc Du ba người tại trong thảo nguyên gặp Vân Diệu Quốc ba người Ô Giật, Đinh Húc, Qua Huân. Ô Giật, Đinh Húc, Qua Huân. Ba người đều là thiên vị chân cương cảnh giới, mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lúc ấy cũng không đột phá cảnh giới. Tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt một dạng, ba người đều vẫn chỉ là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Song phương chênh lệch cảnh giới cách xa, Tiêu Nhạc Du ba người tự nhiên không phải Qua Huân ba người đối thủ. Nếu là tầm thường thời điểm, Qua Huân ba người có lẽ sẽ không làm khó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Nhưng ở chỗ này hung hiểm bí địa bên trong, lúc nào cũng có thể bạo phát không biết hung hiểm, mà Qua Huân ba người đều biết, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là trận pháp tông sư Phương Ấn Đồ đệ. Cái này sư huynh muội đôi người đều tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Qua Huân ba người đã gặp phải Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Một cách tự nhiên hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt phát ra mời. Lúc đó, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã đi qua tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ biết được Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc người hoàng tộc đang lúc cừu oán. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trực tiếp cự tuyệt qua huân ba người mời, mà coi như bọn họ không biết Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc người hoàng tộc đang lúc cừu oán. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng sẽ không đáp ứng qua huân ba người mời. Xem như Phương Ấn đồ đệ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều biết, Phương Ấn Thương Thế Kỳ thật cùng Vân Diệu Quốc người hoàng tộc có quan hệ. Có cái này hai tầng liên lụy tại, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tự nhiên sẽ không đáp ứng qua huân ba người mời. Một bên khác, tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt chăm chú báo đoàn, đồng ý Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quyết định, Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên, Tam Quốc quan hệ giữa cũng không hòa thuận, mà vì Vân Diệu Quốc năm gần đây cường thế, Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc quan hệ giữa ngược lại tốt hơn một chút. Vân Diệu Quốc làm và Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc quan hệ lại tương đối khẩn trương, nếu như đơn độc gặp nhau. Qua huân ba người tất nhiên sẽ đối Thiên Lang Quốc cái này võ đạo tu sĩ hạ độc thủ. Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ trong lòng biết điểm này. Một cách tự nhiên cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt ý kiến nhất trí. Một phen mời không thành công. Qua huân ba người nhưng không có để Tiêu Nhạc Du bọn họ như vậy định rời đi. Một phương chuẩn bị rời đi, khác một phương nhất định phải ép ở lại. Rất nhanh song phương bạo phát chiến đấu. Qua huân ba người đều là thiên vị chân cương cảnh giới, thực lực tất nhiên là nghiền ép Tiêu Nhạc Du bọn họ. Cũng may Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp. Qua huân ba người chỉ tại bắt giữ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, cũng không có muốn làm chàng chém giết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tâm tư. Tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ cũng là bị qua huân ba người tại chỗ chém giết. Sau đó, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bị ép và qua huân ba người một đảo. Một đám chúng nhân cùng nhau thăm dò thảo nguyên. Qua huân lợi dụng Diêu Tâm Duyệt tánh mạc an nguy đến kiềm chế Tiêu Nhạc Du. Tiêu Nhạc Du không thể không làm qua huân ba người tận tâm tận lực thăm dò thảo nguyên. Đương nhiên, Tiêu Nhạc Du toàn lực thăm dò thảo nguyên, cũng có thừa cơ tìm kiếm giải cứu chi pháp suy nghĩ. Lại về sau, mọi người tựu chưa từng gặp được cái khác mấy cái hướng người. Qua huân chờ một đám chúng nhân tại trên thảo nguyên thăm dò, cuối cùng phát hiện thổ hành cung điện. Đi qua một phen thăm dò cùng phân tích, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau mở ra thổ hành cung điện. Thổ hành cung điện mở ra về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vốn định trốn vào thổ hành trong cung điện, mượn nhờ thổ hành cung điện đến cùng qua huân ba người xoay chuyển. Thế nhưng, thổ hành cung điện mặc dù mở ra, nhưng lại không ai cũng có thể bước vào trong đó. Thổ hành cung điện mở ra về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều âm thầm thử một phen. Bọn họ đều là vô pháp tiến vào thổ hành cung điện. Rơi vào đường cùng, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chỉ có thể đem lúc trước suy nghĩ coi như thôi. Thay cơ hội tới thoát khỏi qua huân bọn họ. Qua huân ba người đều không biết rõ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã âm thầm thử qua muốn đi vào thổ hành cung điện. Sau đó, qua huân ba người lần lượt nếm thử tiến vào thổ hành cung điện. Ô Dật thất bại, Đinh Húc thất bại, Qua Huân thành công. Đi qua mọi người một phen nếm thử, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lập tức minh bạch, bọn họ sư huynh muội đôi người mặc dù mở ra thổ hành cung điện, nhưng thổ hành cung điện xuất nhập hạn chế vẫn còn, nhất định phải là phù hợp điều kiện người mới có thể tiến vào thổ hành trong cung điện. Qua Huân sở dĩ có thể tiến vào thổ hành cung điện là bởi vì Qua Huân phù hợp xuất nhập thổ hành cung điện điều kiện. Hiển nhiên Qua Huân là tiên thiên thổ linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thổ thuộc tính công pháp người. Tiến vào thổ hành cung điện sau, Qua Huân tất nhiên là mượn nhờ thổ hành trong cung điện món kia thổ thuộc tính bảo vật điên cuồng tu luyện. Qua Huân kẹt tại thiên vị chân cương điên phong cảnh giới nhiều năm. Mượn nhờ thổ hành trong cung điện thổ thuộc tính bảo vật. Hắn cảnh giới đúng là xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Lại kinh qua một đoạn thời gian tu luyện. Qua Huân đúng là đột phá đến nguyên đan cảnh. Qua Huân đột phá cảnh giới thời điểm. Giống như cùng thổ hành cung điện thành lập được thần kỳ liên hệ. Qua Huân mặc dù không hiểu cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nhưng lại biết được chỗ này hung hiểm bí địa vẫn tồn tại cái khác bốn phía khu vực. Mỗi một cái trong khu vực đều có một tòa tương tự cổ lão cung điện. Khoảng cách thảo nguyên gần đây cung điện khu vực là hỏa hành cung điện cùng kim hành cung điện. Ba người bên trong, Ô Dật cùng Đinh Húc, một cái là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau tu luyện kim thuộc tính công pháp. Một cái khác là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Qua Huân lập tức đem hết thảy cáo chi Ô Dật cùng Đinh Húc bọn họ. Ô Dật cùng Đinh Húc kích động không thôi. Mà đi qua Qua Huân một phen, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dần dần có chỗ suy đoán. Chỗ này hung hiểm bí địa thực là một cái cự đại ngũ hành bát quái đại trận. Này năm tòa cung điện thực là ngũ hành cung điện. Chỉ có linh căn cùng công pháp đều là vào ngũ hành cung điện tương xứng hợp người mới có thể tại mở. Ra cung điện về sau tự do xuất nhập ngũ hành cung điện. Đôi người minh bạch điểm này sau. Mượn nhờ ngũ hành cung điện đến thoát khỏi Qua Huân đám người ý nghĩ chỉ có thể triệt để coi như. Thôi, Qua Huân vốn muốn cho Ô Dật mang theo Tiêu Nhạc Du. Đinh Húc mang theo Diêu Tâm Duyệt. Song phương chia ra tiến về hỏa hành cung điện cùng kim hành cung điện. Nhưng lúc đó Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là đã đột phá đến địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Tiến thêm một bước tựu là thiên vị chân cương cảnh giới. Nếu như để Ô Dật cùng Đinh Húc phân biệt mang theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chia ra hành động, vô cùng có khả năng để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thoát khỏi bọn họ trường khống. Còn nữa, tiến về hỏa hành cung điện cùng kim hành cung điện trên đường, còn có thể gặp được cái khác mấy cái hướng người. Nếu là chỉ có một người hộ tống Tiêu Nhạc Du hoặc là Diêu Tâm Duyệt, kết quả là hội như lúc trước tên kia Thiên Lang Quốc võ đạo tu sĩ. Có vết xe đổ, Qua Huân tự nhiên sẽ không như vậy bước người khác theo gót. Cuối cùng, Qua Huân làm ra quyết định, lưu lại Diêu Tâm Duyệt, lấy Diêu Tâm Duyệt tánh mạng đến uy hiếp cùng kiềm chế Tiêu Nhạc Du. Để Tiêu Nhạc Du theo Ô Dật cùng Đinh Húc tiến về chỗ tiếp theo cung điện. Tiêu Nhạc Du cái này mới không thể không tiếp tục phối hợp Qua Huân bọn họ. Sau đó, Ô Dật, Đinh Húc, Qua Huân, ba người không biết rõ như thế nào thương lượng. Cuối cùng quyết định lúc trước hướng kim hành cung điện tại khu vực. Ô Dật cùng Đinh Húc đều là thiên vị chân cương cảnh giới. Nếu không tao ngộ vương cấp thôn thạch thú, Ô Dật cùng Đinh Húc hợp lực bên dưới đều có thể biến nguy thành an. Lại có Tiêu Nhạc Du ở một bên chỉ dẫn phương hướng. Ba người mới có thể thuận lợi đến kim hành chỗ cung điện. Một phen giải thích về sau, Tiêu Nhạc Du muốn nói lại thôi. Tiêu Nhạc Du thực là muốn thỉnh lộ thần nghĩ biện pháp và chính mình cùng nhau đi giải cứu Diêu Tâm Duyệt. Nhưng giờ phút này Tiêu Nhạc Du lại là khó mà mở miệng. Vừa đến, Lộ Thần đã liên tiếp hai lần cứu được bọn họ sư đồ ba người tánh mạng. Mà bọn họ lại không có gì có thể dùng để báo đáp Lộ Thần. Thứ hai, Qua Huân lúc này đã là nguyên đan cảnh giới. Một người địa vị chân cương cảnh giới võ đạo tu sĩ muốn theo một người nguyên đan cảnh giới võ đạo. Tu sĩ trong tay cứu người. Có thể nói tự tìm tử lộ. Còn nữa, Lộ Thần có thể tiến vào cái này một tòa kim hành trong cung điện. Rất rõ ràng, Lộ Thần là tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện kim thuộc tính công pháp. Đi qua Qua Huân tại thổ hành trong cung điện kinh lịch. Tiêu Nhạc Du trong lòng biết được. cái này một tòa kim hành cung điện đối lộ thần tu luyện cực kỳ hữu ích. Nếu muốn lộ thần đi cứu Diêu Tâm Duyệt, chẳng khác nào để lộ thần từ bỏ lần này cực kỳ khó được tu luyện kỳ ngộ. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, giờ này khắc này, hắn sao lại nhìn không ra Tiêu Nhạc Du tâm tư. Hồi tưởng bí địa cửa vào tình hình trước mắt, Vân Diệu Quốc người tới hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ yêu cầu chính mình. Này Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người cuối cùng sở dĩ ra mặt và Vân Diệu Quốc người đối kháng. Thực là do ở phương ấn nguyên nhân, mà khi tiến vào hung hiểm bí địa trước đó, phương ấn đã từng hướng hắn đã thỉnh cầu một phen, để hắn chiếu ứng nhiều hơn Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Hắn lúc ấy đáp ứng xuống, một phen suy nghĩ, lộ thần trong lòng có quyết định, Diêu Tâm Duyệt, phải cứu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.